Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1217, thượng vị giả phiền não. Mọi người ở đây muốn chống lại đến cùng thời điểm. Chỉ gặp Hồ Chí Xuân cầm lấy bên cạnh bút máy. Ở hiệp nghị phía dưới cùng viết xuống tên của mình. Nhìn thấy Hồ Chí Xuân đè xuống thủ ấn. Mặt của mọi người sắc không khỏi biến đổi. Bọn hắn còn muốn liên hợp lại đến. Cùng một chỗ cự tuyệt phần này hiệp nghị. Không nghĩ tới Hồ Chí Xuân sẽ làm như vậy. Ngây người thời khắc, chỉ gặp Hồ Chí Xuân một mình đứng lên. Mặt không thay đổi nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh nói. Ta có hay không có thể đi rồi? Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu. Hướng thủ tại cửa ra vào hai tên trung niên nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người kia lập tức mở ra cửa. Để Hồ Chí Xuân mang theo hắn nữ thư ký đi ra. Đi tới cửa, Hồ Chí Xuân đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn lấy bao xương bên trong đám người. Mở miệng nói. Các vị, đừng trách ta không cùng các ngươi cùng tiến thối. Nơi này là kinh thành. Các ngươi hẳn là rõ ràng sẽ chuyện gì phát sinh. Nói xong, Hồ Chí Xuân cũng không quay đầu lại đi. Nghe Hồ Chí Xuân, đám người tựa hồ minh bạch cái gì. Từng cái giữ im lặng. Tất cả đều rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, lại có hai người ký tên hiệp nghị. Vừa có người mang đầu, những người khác lần lượt từ bỏ chống cự. Rất nhanh, 14 phần hiệp nghị đều bày tại Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Rất tốt, Nam Vinh Uyển Thanh mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ phần này hiệp nghị. Nếu có ai dám trái với, đừng trách ta Nam Vinh gia không nể mặt mũi. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo đứng người lên. Sóng vai đi đến cửa bao xương. Hôm nay bữa cơm này ta mời, coi như là chúng ta hùn vốn cơm. Ném câu nói tiếp theo, Nam Vinh Uyển Thanh tỷ đệ liền biến mất ở cổng. Nghe hai bọn họ dần dần đi xa tiếng bước chân, bao xương bên trong đám người thần sắc không đồng nhất. Không ai nói chuyện, Hồ Chí Xuân trước khi đi nói câu nói kia đề tỉnh rất nhiều người. Nơi này là kinh thành, thứ không thiếu nhất đúng vậy bỏ đá xuống giếng người. Một khi bị giam vào ngục giam, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, đừng nói một năm, chỉ cần 2-3 tháng, chính mình tư sản liền sẽ bị người chia ăn. Cho nên, ký tên phần hiệp nghị kia là bảo đảm nhất cách làm. Chỉ ít có thể bảo lưu lại sản nghiệp của mình, đến mức tương lai có thể hay không lợi nhuận, đó còn là ẩn số. Mấy ngày nay, không chỉ Nam Vinh Uyển Thanh đang bận, Lăng Trần cũng bề bộn nhiều việc. Loay hoay sứt đầu mẻ chán. Kinh thành không thể so với Đông Hải thị nhỏ. Cần phải xử lý sự tình nhiều lắm. Hơn nữa, Hồng Uy lưu lại cục diện rối rắm phi thường lớn. Dù cho Hồ Phi từ Đông Hải thị điều 300 người tới, còn chưa đủ. Ngoại trừ muốn tiếp thu Hồng Uy lưu lại sản nghiệp, còn muốn phòng bị kinh thành thế lực khác. Chính như Lăng Trần sở liệu, Hồng Uy khẽ đảo đài. Kinh thành bên trong nhiều năm bị Hồng Uy chèn ép thế lực tất cả đều xông ra. Muốn chia ăn Hồng Uy cục thịt béo này. Không chỉ có như thế. Rất nhiều tân hưng thế lực còn như măng mọc sau mưa. Muốn từ bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt. Đây cũng là Lăng Trần nhức đầu nhất địa phương. Đã muốn cùng Hồng Uy lưu lại cựu thế lực đấu. Còn muốn phòng bị những cái kia tân thế lực đánh lén. Hắn hận không thể một người xem như 10 người dùng. Mỗi ngày ở tại trang viên bên trong, điện thoại di động một mực không ngừng qua. Chuyện nơi đây vừa mới giải quyết, bên kia lại xảy ra vấn đề. Một khắc đều không được nhàn. Kiên trì như vậy vài ngày sau, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân bọn người là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật nghĩ điện thoại di động tắt máy, ngược lại nhức đầu ngủ. Lăng Trần, Tây Thành khu một nhà hộp đêm vừa mới lọt vào tập kích. Chúng ta người đều bị đánh chạy. Đường Quốc Luân vừa mới dứt lời. Tương Vân Khải bước nhanh tới. Nói, Trần ca, Bắc Thành khu 2 quán rượu bị người đập. Chúng ta người đả thương 3 cái. Hiện tại đang bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Không đợi Lăng Trần phân thần xử lý. Ngoài cửa chạy tới một tên thanh niên. Gấp giọng nói ra, Trần ca. Cảnh sát đem chúng ta người bắt, Nói là tụ chúng ẩu đả. Rõ ràng là đám kia cháu trai trước trêu chọc chúng ta. Muốn cướp chúng ta chàng tử. Chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Trần ca. Nhìn đi ra bên ngoài lại chạy hai người. Lăng Trần nắm lấy tóc. Lớn tiếng gọi nói. Dừng lại. Đều cho ta dừng lại. Từng kiện tới. Bận rộn nửa giờ. Lăng Trần mới đưa những này tạp nhạp sự tình xử lý xong. Dựa lưng vào ghế sofa. Lăng Trần ngửa mặt lên trời thở dài. Những này phá sự không biết rõ lúc nào mới có thể đến đầu. Thế nào? Mệt mỏi, Đường Quốc Luân cầm hai bình cà phê đồ uống tới. Ném đi một bình cho Lăng Trần. Cười nói. Muốn làm một cái hợp ô thượng vị giả. Đây đều là nhất định phải kinh lịch. Người trước kia đều là do vung tay trưởng quỹ. Vất vả sự tình người khác đều giúp ngươi làm. Hiện tại cảm nhận được a? Lăng Trần cười khổ mà nói. Đường lão đại, sớm biết rõ nhiều như vậy phá sự. Ta liền không cho mình tìm phiền toái nhiều như vậy. Ấy, nghiêm chỉnh mà nói. Mập mạp bên kia còn có thể hay không điều động ít nhân thủ tới, không được. Có thể giọng đều điều chỉnh lại. Đông Hải thị bên kia cũng cần người quản lý. Cũng may Đông Hải thị căn cơ tương đối vững chắc. Không cần quá nhiều nhân thủ. Lăng Trần, chuyện này ta đã sớm muốn tìm ngươi thương lượng. Bằng vào chúng ta tình huống trước mắt, nhất định phải mở rộng nhân viên. Ta đánh giá một chút, chỉ ít cần dung nhập 500 người máu mới có thể duy trì vận chuyển bình thường. 500 người, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn biết rõ nhân thủ khuyết thiếu, nhưng không nghĩ tới cần nhiều như vậy. 500 người chỉ là miễn cưỡng giải quyết chúng ta trước mắt quẫn cảnh. Về sau còn muốn tiếp tục mở rộng nhân thủ. Đường Quốc Luân nói ra, người ngẫm lại xem, Hồng Uy giải trí sản nghiệp nhiều như vậy, mỗi cái chàng tử đều cần nhân thủ phụ trách, không nói nhiều rồi, mỗi cái chàng tử chỉ ít phân phối 20 duy trì trật tự bảo an. Đây là yêu cầu thấp nhất, nếu như là đại hình hộp đêm, tối thiểu muốn an bài 50 người, dạng này tính toán ra, 500 người căn bản không đủ phân. Mặt khác, chúng ta còn cần tổ kiến một chi chuyên môn khẩn cấp đội ngũ. Nhân số không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải là tinh anh, để phòng người của thế lực khác đến tìm phiền toái. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nói ra, muốn không, ta đi tìm Diệp Thúc giúp đỡ chút. Hắn ở kinh thành kinh doanh một nhà võ quán, hẳn là có thể mượn đến không ít người. Như thế tốt nhất, dừng một chút, Đường Quốc Luân lời nói xoay chuyển. Hỏi, người vị kia Diệp Thúc võ quán quy mô lớn không lớn, trung đẳng đi. Lớn đến không tính được. Đường lão đại, người có ý nghĩ gì, kinh thành sớm muộn sẽ rơi vào khống chế của chúng ta bên trong. Khó nói ngươi không chuẩn bị ở kinh thành mở một nhà Long Hổ hội quán, nghe nói như thế. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, đập chân gọi tốt nói. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Đường Quốc Luân đề nghị này phi thường tốt, lợi dụng Thanh Vân võ quán làm cơ sở, ở kinh thành mở một cái Long Hổ hội quán phân quán. Bây giờ, Long Hổ hội quán danh tiếng đã đánh ra, rất nhiều người trong võ lâm đều tranh nhau muốn gia nhập Long Hổ hội quán. Nếu như ở kinh thành mở một nhà phân quán, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người trong võ lâm. Cứ như vậy, chẳng những có thể lấy mở rộng Long Hổ hội quán sức ảnh hưởng, còn có thể lợi dụng những cái kia người trong võ lâm giải quyết trước mắt thế lực phân tranh. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức ngồi không yên, đứng dậy nói, Đường lão đại, ta hiện tại đi tìm Diệp Thúc tốt dễ thương lượng dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.